tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 511, góc truyện audio.com. Chương 511, nếu thật sự tới lúc đó chúng ta không may thất bại thì cái này còn có thể giữ được mạng của chúng ta. Mấy người bạn anh đều cố gắng kéo dài mạng sống cho em, giấu kín thân phận của em, nhưng em lại bảo đáp mọi người như vậy sao? Gió tức giận, giọng nói bực bội, đôi mắt sắc bén màu lam mang theo cơn sóng cuồn cuộn, sóng ngầm di chuyển. Bầu không khí trong xe lập tức đông tụ thành băng, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, cực kỳ áp lực. Diện túm chặt lấy chân, buồn bã cúi đầu xuống. Gió thấy thế, khẽ thở dài một hơi, cuối cùng không tiếp tục nói nữa. Tài xế tới sân bay, đưa cô chủ về nước rất nhanh, xe đã tới sân bay, máy bay tư nhân đã dừng ở chỗ đó. Gió nhìn theo cậu ấy lên máy bay. Diên đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu cho Shiga dừng lại. Một mình cậu ấy đẩy xe lần đi tới trước mặt Josh. Em còn muốn làm gì? Anh hai, sớm hay muộn gì em cũng sẽ giúp chúng ta khôi phục lại bình thường, đây là em nợ anh, cậu gắn từng chữ một nói ra. Trong lòng Josh khẽ run lên, ngay sau đó nhếch khóe miệng lên cười lạnh. Bản thân em còn khó bảo toàn, vẫn nên tự chăm sóc tốt cho mình đi. Anh không cần em quan tâm, nếu anh muốn thì tự anh có thể lấy được. Em đừng quá vô dụng mà liên lụy đến anh là được, không có em, anh sẽ sống rất nhẹ nhàng, rất giao giòn. Josh, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày em không còn làm liên lụy tới anh nữa, em còn sẽ khiến anh cảm thấy vinh dự vì em. Diên trân trọng nói, giống như một lời thề. Sau đó, Shiga tiến đến đẩy cậu ấy lên máy bay. Rất nhanh sau đó máy bay khởi động, dần dần bay đi. Diễn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy anh ta lạnh nhạt xoay người, không tiếp tục nhìn nữa rồi nhanh chóng rời đi. Ra khỏi sân bay chưa bao lâu, có người từ trong cho tôi đi theo phía sau anh ta. Lại nghĩ một đằng nói một nẻo áp, cậu rất hiểu tôi, ca vừa chung với anh lâu dài, dần dần tôi không phân biệt được rốt cuộc là cảm xúc của anh hay là cảm xúc của tôi, không phân biệt được tôi là ai, còn anh là ai. Có phải rất đáng sợ không? Ca, nếu như cậu thật sự không phân biệt được vậy thì cậu đừng nhớ kỹ chuyện cũ như vậy. Mọi người đều không thể sống thoải mái, cậu cũng không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Đi thăm người cậu muốn thăm, làm chuyện cậu muốn làm đi. Khi nào trở về? Ngày mai, tôi đã hẹn Hứa Trúc Linh rồi, cô ta còn giữ huy hiệu gia tộc. Huy hiệu gia tộc thật sự quan trọng như vậy sao? Ca nhường mày nói, không quan trọng với người khác nhưng cực kỳ quan trọng với em gái tôi. Anh đã đưa cho tôi một miếng đó, có cần tôi trả lại cho anh không? Không cần, không quan trọng với tôi. Josh không nhìn vào đôi mắt anh ta, nhàn nhạt nói rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Ca ngồi ở bên cạnh, bầu không khí trong xe có chút nặng nề. Cuối cùng, ca mở miệng nói trước, ngày mai tôi đi thay anh, được chứ? Cậu muốn thế nào cũng được, không cần xin chỉ thị của tôi, làm chuyện cậu muốn làm, chỉ cần cậu bình an quay về là được. Được, tôi biết rồi. Ngày hôm sau, Hứa Trúc Linh đi tới quán cà phê chờ trước, cuối cùng không gặp được Josh mà là một người đàn ông phương Đông khác. Đội mũ, cầm gậy trống, đeo bao tay ra. Áo gió màu đen có chút huyền bí, anh ta đeo kính râm, khi nhìn thấy Hứa Trúc thì vẫy vẫy tay rồi đi đến ngồi xuống ghế. Linh, chào cô, tôi là cấp dưới của Josh, tới lấy lại huy hiệu gia tộc, xe của anh ta đang chờ ở bên ngoài. Góc truyện audio.com. Hứa Trúc Linh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, thật sự nhìn thấy xe của Josh, lúc này mới yên tâm hơn một chút. Huy hiệu gia tộc này trông có vẻ rất quý giá, nhà dâu đưa sai người thì sẽ không hay. Cô lấy đổ ra đặt vào trong tay của anh ta. Ngại quả gây thêm nhiều phiền toái như vậy cho các anh, mong anh Josh không phiền lòng. Ca tháo kính mắt lộ ra một đôi mắt sâu thẳm. Cô tên là Hứa Trúc Linh phải không? Rất vui được làm quen với cô. Hân hạnh, xin hỏi anh tên là gì? Tôi không có tên, tôi chỉ có một biệt danh là Ca. Chồng sắp cưới của cô đang phải người điều tra về tôi, nói với anh ta đừng uổng phí sức lực, anh ta không có khả năng tra ra được đâu. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, nhưng tôi hy vọng là chúng ta đừng bao giờ gặp lại nữa. Anh, biết cổ thành chung, Hứa Trúc Linh có chút kinh ngạc hỏi. Không coi là quen biết, tôi chỉ là không thích bị người khác quan sát, cảm giác đó rất không thoải mái, có nên khuyên anh ta đừng quá cứng đầu, sự thật có lẽ cũng không phải là giải thoát, mà là đau khổ. Bảo anh là cưới cô sớm một chút, yên ổn mà hưởng thụ cuộc sống. Đừng ra khỏi Đà Nẵng, cũng đừng làm liên lụy tới gia tộc lớn nhất London. Anh, rốt cuộc anh là ai? Nói đến đây thôi, chúc phúc cho hai người, anh ta siết chặt nắm tay, nắm thật chặt huy hiệu gia tộc trong lòng bàn tay không lớn hơn đồng hồ quả quýt, độ cong tròn trịa găm vào thịt. Anh ta không tiếp tục nói tiếp mà xoay người rời đi. Hứa Trúc Linh cảm giác như lọt vào trong sương mù, không biết rốt cuộc người tên ca này là người tốt hay là người xấu.